lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng trống nổi lên, hai đội đỏ vàng và lục nước từ hai hướng lao về phía nhau. Tranh giành quả bóng màu sắc đặt ở trung tâm sân nôn trước cần nắm chặt cây gậy bóng theo đúng chiến thuật đã chuẩn bị từ trước, sẵn sàng ngăn chặn đối phương cướp bóng khi hai bên tiến lại gần nhau. Cùng với gió thổi tới, ôn trước cần ngửi thấy mùi của đối phương và cả mùi ngựa. Đặc biệt là một loại mùi lạ, rất đặc biệt. Mùi này có lẽ là mùi hợp hương, nghe qua không khó chịu nhưng lại khiến ôn trước cần có chút nghi hoặc. Mùi này không dễ ngửi, tại sao lại có ai đó dùng loại hương như vậy? Loại mùi này có chút cay và ngái, tương tự như mô tả trong sách thời kỳ hương độc về một loại hương độc. Hai bên càng tiến gần, mùi này càng đậm đặc, hòa vào không khí và xộc vào mũi ôn trước cần. Lúc này, nàng cảm giác việc điều khiển ngựa có chút bất thường, không linh hoạt như bình thường. Ngựa của nàng vốn là ngựa chuyên dụng để chơi môn thể thao cưỡi ngựa và bóng, rất dễ điều khiển và nghe lời. Nhưng lúc này, sự không linh hoạt này khiến ôn trước cần nghi ngờ nó liên quan đến loại mùi lạ kia. Trong sách có viết về các tộc du mục phía Bắc, khi bắt ngựa hoang sẽ sử dụng mùi hương độc để khiến chúng hoảng loạn, hành động trì trệ. Có vẻ như đây cũng là thủ đoạn được áp dụng ở đây. Đội đối diện có một nữ binh mạnh mẽ, gương mặt trang điểm với hai màu đỏ và đen nổi bật, thể hình cao lớn, và con ngựa của nàng cũng cao hơn các con ngựa của các đội viên khác. Cô ta trực diện xông tới, vùng gậy bóng nhằm giật quả bóng. Thể hình của cô ta quá vạm vỡ, lao về phía trước như một cơn bão, không ai có thể ngăn cản. Cô ta dễ dàng đẩy lùi hai người đang ngăn cản mình, chiếm lấy quả bóng. Ôn trước cần nhớ lại lời của Lâm Thục quận chúa vừa rồi. Quả đúng là một người mạnh mẽ và khó đối phó. Nhược điểm của cô ta có thể là tốc độ không nhanh bằng người khác, nhưng cũng chỉ chậm một chút. Quả bóng rơi vào tay đội Bắc Khang, và cả hai bên đều đuổi theo bóng. Nữ binh của Bắc Khang quả thực rất mạnh mẽ, trong pha xông lên, không ai có thể ngăn cản. Cô ta nhanh chóng ghi bàn, mùi lạ đó càng lúc càng mạnh khi cả hai bên tiếp tục va chạm và tiến gần nhau. Ôn trước cần lại cảm giác ngựa của mình bị trì trệ hơn, khó điều khiển như bình thường. Con ngựa đối phương được trang bị lớp nhẹ giáp trên đầu, trên đó khắc hình biểu tượng Bắc Khang như hình ảnh của bách thú và đại diện văn hóa của họ. Điều này rất kỳ lạ, tại sao trong trận đấu cưỡi ngựa bóng lại cần che mặt ngựa như vậy? Mùi hương đó, nếu đúng là nhằm vào ngựa, thì quả là có thể giải thích mọi chuyện. Quận chúa, có cảm giác ngựa có gì đó không ổn không? So với bình thường thì chúng chậm hơn một chút và khó kiểm soát hơn. Trong lúc chạy, ôn trước cần và Lâm Thục quận chúa cưỡi ngựa song song hỏi nhau. Đúng là có chút gì đó, có lẽ là ngựa đang căng thẳng. Đối phương quá mạnh, ngựa của họ cũng nhanh hơn ngựa của chúng ta. Lâm Thục quận chúa vừa thở hổn hển vừa trả lời, không có thời gian để nói nhiều, đã vội thúc ngựa xông lên phía trước. Quận chúa, dừng lại một chút, nhanh lên. Ôn trước cần thúc ngựa lên phía trước và nói, Lâm Thục quận chúa cưỡi con ngựa tốt, rất nhanh và phối hợp rất tốt từ nhỏ, nhưng nếu ngay cả nàng cũng cảm thấy có vấn đề, thì ôn trước cần không thể làm ngơ được. Đây mới chỉ là bắt đầu, nếu để cho các con ngựa tiếp xúc lâu với mùi này, chắc chắn họ sẽ thua rất thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ cô chắc chắn? Lâm Thục quận chúa quay đầu hỏi ôn trước cần, chắc chắn. Ôn trước cần gật đầu, Lâm Thục quận chúa nhìn ôn trước cần một hồi, sau đó giơ cao cây gậy bóng và gọi về phía một vị thái giám đang làm trọng tài. Tại sao vừa mới bắt đầu đã gọi dừng lại, có phải sợ rồi không? Đội Bắc Khang ở phía đối diện cười nhạo, đội Bắc Tấn cũng lộ vẻ nghi hoặc. Lâm Thục quận chúa không nói nhiều, chỉ nhanh chóng tập hợp đội ngũ của mình lại và hỏi ôn trước cần. Có chuyện gì, cô tốt nhất phải có lý do chính đáng. Tôi ngửi thấy mùi hương đặc biệt từ phía đối phương, mùi này sẽ khiến ngựa hoảng loạn, mất kiểm soát và hành động trì trệ. Có lẽ đây là mùi độc đặc biệt của Bắc Khang, được thiết kế để ảnh hưởng ngựa chứ không ảnh hưởng người. Thêm nữa, nhìn kỹ thì thấy con ngựa của họ đều bị che mặt bằng lớp vải, điều này có thể ngăn chặn mùi hương xâm nhập vào chúng. Nếu chúng ta cứ tiếp tục trận đấu này, có khả năng ngựa của chúng ta sẽ bị trúng độc sâu. Và khi đó chúng ta không thể xoay sở được gì nữa. Ôn trước cần giải thích, Bắc Khang lại táo bạo như vậy, nhưng phải làm gì bây giờ đây? Có nên báo cáo với Hoàng thượng không, để yêu cầu họ thu hồi mùi hương đó không? Lâm Thục quận chúa tức giận, nhưng lại không nghĩ ra cách nào khả thi, cảm giác rất lo lắng. Loại mùi này là độc đặc biệt của Bắc Khang, không nằm trong kho của Bắc Tấn. Hiện tại ngựa của chúng ta cũng chưa có biểu hiện rõ ràng bị trúng độc. Nếu báo cáo với Hoàng thượng, sẽ rất khó nói rõ mọi thứ. Thay vào đó, chúng ta nên thông báo tin này với vị thái giám vừa rồi. Yêu cầu ông ấy chuẩn bị vải che mặt ngựa càng sớm càng tốt. Tôi có một phương thuốc có thể giải độc mùi này, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian để chế tạo. Tôi sẽ nhanh chóng chế thuốc và mang nó ra đây. Ôn Trước Cần nói một cách nhanh chóng. Phương thuốc thì nàng đã có công thức, nhưng mùi liệu có đủ nguyên liệu hay không thì Ôn Trước Cần vẫn còn phải thử vận may. Hoàng cung Bắc Tấn rộng lớn, có lẽ sẽ có một số nguyên liệu quý giá cần thiết. Được rồi, nghe theo lời của A Trước, đừng ai chán nản cả, nếu họ dùng mùi độc như vậy, nghĩa là họ cũng đang rất e ngại chúng ta. Vừa rồi các ngươi cũng thấy rồi đấy, tốc độ của họ vẫn có chút chậm. Vẫn còn cơ hội thắng trận này, Lâm Thục quận chúa nói nhanh chóng, trấn an tinh thần mọi người. Mọi người vỗ tay tán thành, sau đó Lâm Thục quận chúa và Ôn Trước Cần nhanh chóng chạy tới tìm vị thái giám phụ trách. Ôn Trước Cần nổi tiếng với tài chế hương của mình, và danh tiếng này có được là thông qua đấu hương hội. Thái giám phụ trách không dám lơ là, ngay lập tức sai người chuẩn bị vải và các vật dụng cần thiết, rồi dẫn Ôn Trước Cần đi thẳng đến gặp Hoàng đế Nhan Diên. Ôn Trước Cần thầm hít một hơi sâu, loại độc hương dùng trên ngựa này trước đây Ôn Trước Cần chưa từng ngửi qua, lần này chỉ là phỏng đoán. Giờ đây phải đưa mọi việc lên tận triều đình và đích thân gặp Hoàng đế, điều đó khiến Ôn Trước Cần có chút bất an. Đi tiếp về phía trước vài bước, Ôn Trước Cần nhanh chóng chỉnh lại tinh thần. Dù có lo lắng, sợ hãi nhưng đã lộ mặt thì phải tiến tới cùng. Lo lắng cũng không thay đổi được gì. Ôn Trước Cần đứng tại bậc thềm dưới, thái giám đi lên truyền lời. Nhan Diên đang vì việc đội quy nữ chưa ghi bàn đã gọi dừng trận đấu mà cảm thấy không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời truyền từ thái giám, sắc mặt ông liền nghiêm nghị. Bắc Khang đây là đang khiêu khích ta Bắc Tấn không người sao? Hỏi xem cần loại hương gì, lập tức phái 10 cung nữ hỗ trợ nàng ấy, nhanh chóng phối chế ra. Nếu có thể giải độc, sẽ được thưởng. Nhan Diên nói một cách nghiêm túc. Nhan Diên vừa ra lệnh, thái giám đã nhanh chóng rời đi tìm Ôn Trước Cần. Thời gian cấp bách, Ôn Trước Cần cũng không có cơ hội trực tiếp nói chuyện với Nhan Diên. Tuy nhiên, điều đó lại khiến Ôn Trước Cần cảm thấy thả lỏng được đôi chút. Ôn Trước Cần nhanh chóng viết ra công thức hương và liệt kê các dụng cụ cần thiết. Có sự hỗ trợ của nhiều người, Ôn Trước Cần mất khoảng thời gian một chén trà để chế xong mẻ hương giải độc. Vì không cần bảo quản hay làm thành viên thuốc phức tạp, Ôn Trước Cần làm hương theo cách đơn giản nhất dạng bột và bỏ vào lư hương. Ôn Trước Cần tự tay mang lư hương ra, đốt lên tại khu vực sân thi đấu. Lúc này, Lâm Thục quận chúa và mọi người đã thua 3 quả bóng và vẫn chưa ghi được bàn nào. Ôn Trước Cần đốt lư hương lên, mùi độc từ từ lan ra. Lâm Thục quận chúa nhanh chóng hét một lần nữa. Dừng lại, thấy Ôn Trước Cần ở gần, Lâm Thục quận chúa vội vã tiến lại, thở hổn hển, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô nói chắc không, ngựa của chúng ta tuy đã bị che mặt che mũi, nhưng tốc độ vẫn ngày càng chậm lại. Mùi này thực sự hiệu quả sao? Lâm Thục quận chúa gần như là nghi hoặc nhưng cũng đầy hy vọng. Ôn Trước Cần thở nhẹ. Đôi mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Thục quận chúa. Quận chúa, không sai đâu. Đây là độc hương Bắc Khang dùng để làm ngựa mất kiểm soát. Hương này sẽ làm ngựa hoảng loạn và mất tốc độ. Nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ thua trận này. Giọng nói của Ôn Trước Cần chắc chắn và kiên định, khiến Lâm Thục quận chúa dù lo lắng nhưng cũng phần nào trấn tĩnh lại. Chắc chắn có tác dụng, gỡ lớp vải che mặt ngựa ra đi. Ôn Trước Cần gật đầu nói. Nhớ lại cuốn ghi chép độc hương mà Trương Thiên Thân đưa cho mình, Ôn Trước Cần chưa từng phát hiện thông tin nào sai lệch. Có thể ghi chép được thông tin về Bắc Khang, chắc hẳn người viết cuốn sách này cũng là một người tinh thông và xuất sắc trong lĩnh vực hương độc. Lâm Thục quận chúa và các thuộc hạ làm theo lời, gỡ lớp vải che mặt ngựa ra. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, những chú ngựa này được cho ngửi mùi của hương giải độc và kích thích mà Ôn Trước Cần vừa chế tạo. Loại hương này không chỉ giải độc, mà còn thêm vào một vài loại hương liệu đặc biệt có thể kích thích sự hưng phấn của ngựa. Ôn Trước Cần chưa từng thử nghiệm nó trước đây, nên đây là lần đầu tiên vừa làm vừa thử nghiệm xem hiệu quả như thế nào. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, Ôn Trước Cần và Lâm Thục quận chúa cùng nhau thảo luận lại về chiến thuật và đối sách. Khi nghỉ ngơi kết thúc, mọi người lên ngựa và chuẩn bị trở lại sân thi đấu. Lần này, cảm giác hoàn toàn khác với lúc trước. Trước đây, khi cầm cương lái ngựa, Ôn Trước Cần cảm giác như cầm cương rất nặng, kéo dây cương cũng rất khó khăn, roi ngựa đánh xuống khiến bản thân cũng cảm thấy đau, mà tốc độ của ngựa vẫn không thể đuổi kịp. Cảm giác đó thực sự rất lo lắng, nhưng khi lên ngựa lần này, mọi thứ đều trở nên trơn tru và nhẹ nhàng, tốc độ của ngựa cũng nhanh hơn rõ rệt. Cảm giác như thể ngựa và cô đã hoàn toàn hòa hợp, phản ứng nhanh nhạy và linh hoạt hơn nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Ôn Trước Cần nhận ra rằng điểm yếu của đội Bắc Khang nằm ở tốc độ. Nếu tốc độ của họ không thể duy trì, thì việc giành được bóng sẽ càng trở nên khó khăn. Nếu họ không thể phản ứng nhanh như trước, vậy thì chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay của mình. Thời thế xoay chuyển, thế trận bất ngờ chuyển sang nghiêng về phía mình. Khi Nhàn Tĩnh Lam đến giữa Trung Hòa Điện, cô nghe thấy tiếng reo hò và tiếng cổ vũ vang lên. Giữa tiếng động ấy, dường như có một cái tên quen thuộc truyền đến tai cô. Là Ôn Trước Cần, Cách Chương.